xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 933 Tuổi trẻ nữ hoàng. 66, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả nghe nói như thế, nắm hắn mặt xích lại gần, vì lẽ đó, a thừa ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu. Đương nhiên là muốn cùng quả nhi làm chân chính phô thê, chúng ta ngày này đã rất lâu. Cảnh thừa phi thường ngay thẳng biểu đạt chính mình ý nghĩ, bây giờ quả nhi hậu cung cũng chỉ có một mình ta. Đường quả cười cong mắt, đây còn không phải là có hai tháng sao. A thừa không nên gấp gáp, kiên nhẫn một điểm. Nàng vỗ vỗ cảnh thừa mặt, đem hắn đẩy ra, giật giật bị cảnh thừa vò nát được váy áo, ta còn có tấu chương muốn phê, a thừa chính ngươi luyện kiếm chơi đi. Cảnh thừa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ngạo kiều nữ hoàng bệ hạ rời đi, đứng tại chỗ thán một tiếng. Hoàng phu, muốn luyện kiếm sao, nô tỳ vì ngài mang tới. Công nhân liền vội hỏi, cảnh thừa nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không luyện. Quả nhi đều không tại, luyện kiếm cái gì, còn là miễn thôi, hắn luyện cho ai nhìn. Không khí sao, quả nhi không tại, hắn hoàn toàn không có luyện kiếm hào hứng. Tô Thanh xuất cung về sau tại cái kia trạch viện ở lại mấy ngày. Hắn không cam lòng hiện trạng, hắn nói qua sẽ không lại đi đối phó nữ hoàng, nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn muốn lấy được nữ hoàng. Hiện tại hắn trong mộng đều là nữ hoàng, nhắm mắt lại, suy nghĩ người vẫn là nàng. Hắn giống như đã không cách nào quên nàng, hắn không phải Nam Vân Xuyên, có thể ôm một đống đồ vật cả ngày đắm chìm ở trong đó, làm điên điên khùng khùng người. Hắn là muốn cái gì, liền sẽ cố gắng thu hoạch được cho dù là không từ thủ đoạn. Nữ, hoàng cao cao tại thượng, là Tây Thánh Quốc nữ hoàng. Hiện tại hắn muốn lấy được nàng, chỉ có thể nắm giữ cường đại hơn nàng thực lực. Đầu tiên, hắn nghĩ tới là lợi dụng Đường Nặc Nguyệt, nhớ kỹ chút thời gian trước cái kia ngu xuẩn nữ nhân, đối với hắn tựa hồ còn có chút hứng thú. Vì lẽ đó hắn tìm một cái cơ hội, chuẩn bị cùng Đường Nặc Nguyệt ngẫu nhiên gặp đến gây nên đối phương chú ý, lấy hắn tính toán, chỉ cần để hắn cùng nữ nhân kia đơn độc ở chung một hồi, đối phương tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực tín nhiệm hắn. Nhưng là, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Đường Nặc Nguyệt đối với hắn biết như thế khách khí. Bọn hắn đúng là gặp qua, chỉ là phát sinh sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Tô công tử còn xin ngươi chú ý chút, bản vương cũng không dám làm ra cái gì mạo phạm. Nữ hoàng sự tình, hy vọng Tô công tử bình thường cũng chú ý một chút, đừng gây nên người khác hiểu lầm. Đường Nặc Nguyệt lần trước sự kiện kia sau khi phát sinh, liền đã quyết định không có ý định cùng nữ hoàng có quan hệ nam nhân dây dưa. Bởi vì nàng căn bản không xác định nữ hoàng đối nàng nhẫn nại độ ở nơi nào. Xuất hiện một cái Nam Vân Xuyên, nàng cho rằng thật là nữ hoàng rộng lượng. Coi như cái này Tô Thanh đã cùng nữ hoàng không có quan hệ, nàng hay là không muốn mạo hiểm. Cứ như vậy đi, nàng trong phủ có mấy cái như vậy kiếp trước cừu nhân, đủ nàng chơi. Cái này Tô Thanh nhất biết tính toán, nàng còn tại thật không nhất định là đối phương đối thủ cho nên nàng không có ý định cùng Tô Thanh liên lụy. Tô công tử, nếu như ngươi thật muốn khác mưu lương nhân lời nói thì thật có thể tìm nữ hoàng bệ hạ hỗ trợ. Nhìn nhau, bản vương liền là một hoàn khố, giúp không được ngươi. Nhìn thấy Tô Thanh sắc mặt nặng nề, Đường Nặc Nguyệt trong lòng cười điên, trên mặt tỉnh táo nói, Tô công tử, bản vương liền đi trước. Về sau Tô Thanh lại chế tạo một chút ngẫu nhiên gặp Đường Nặc Nguyệt là nhìn xem hắn liền chạy. Đến cuối cùng, Đường Nặc Nguyệt cả ngày không ra ngoài phủ, để hắn không có biện pháp nào. Hắn muốn đi tìm Tiêu Tấn thế nhưng là Tiêu Tấn cũng bởi vì Đường Nặc Nguyệt căn bản không có cơ hội cùng hắn chạm mặt. Hắn coi là sự tình đi đến tuyệt lộ, không nghĩ tới có một ngày, nhận đến Tiêu Tấn tin tức muốn cùng hắn gặp một lần. Cách chương,